Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Mao Sơn Truyền Nhân cùng Long Hổ Sơn Truyền Nhân. Long thành phố Bắc Kinh thì khí trời rất quái lạ, ban ngày nóng, buổi tối lạnh, sáng tỏ dưới ánh trăng, một người cứng đờ chiến đấu mà bắt đầu. Người trẻ tuổi rõ ràng ở vào hạ phong. Trên cánh tay bị Mao Cương mở ra một đầu rất dài lỗ hồng. Nhìn thấy mà giật mình, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, xem ra hay là muốn ta ra tay. Lâm Long cười cười, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực làm cho cháu Mao Cương. Chỉ thấy Mao Cương thân thể vừa dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa hoảng sợ. Người trẻ tuổi ngẩn người, không rõ Mao Cương đây là làm sao vậy, nhưng hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, lúc này người trẻ tuổi xuất ra đào mộc kiếm, cắn nát ngón trỏ, tại trên thân kiếm một vòng, lập tức một kiếm đâm về Mao Cương. Nhưng chỉ có tại lúc này, Mao Cương lập tức hóa thành một đống tro bụi, chỉ còn lại có một kiện rách dưới y phục. Nhớ tới sau lưng những cái kia phần đông y phục, vừa rồi hắn còn tưởng rằng là ai không đã muốn cố ý ném chỗ này, hiện tại xem ra âm thầm còn ẩn tàng có quái vật a. Chỉ là quái vật kia cũng thật lợi hại a, đều không phát hiện hắn, hắn sẽ đem Mao Cương cho giết chết. Quỷ dị như vậy đích thủ đoạn, hắn mới nghe lần đầu. Trong nháy mắt, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không biết quái vật ở nơi nào, âm thầm ẩn tàng địch nhân đáng sợ nhất, bởi vì ngươi không biết hắn lúc nào sẽ đối với ngươi động tay. Ngươi cũng không biết hắn là cái thứ gì, lại có bao nhiêu lợi hại, ngươi đối với không biết đều là sợ hãi, tựu là Long Hổ Sơn Truyền Nhân cũng không ngoại lệ. Ai là ai? Người trẻ tuổi ngắm nhìn bốn phía, thần kinh nhảy đến mức tận cùng. Cái chán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng nhỏ. Lâm Long không có hứng thú trêu chọc hắn, trực tiếp mang theo hiệu trưởng cùng Dược Vân hiện ra thân hình. Sau đó hấp tinh đại pháp sử xuất, hấp lực làm cho gắn vào chàng sở hữu tất cả cương thi. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, mấy trăm chiếc có cương thi toàn bộ hóa thành tro bụi. Hô, Lâm Long đại ra một hơi. Cảm giác thánh thể quyết vừa nhanh đột phá, thân thể cũng so vừa rồi cường đại rồi rất nhiều. Cái này hấp tinh đại pháp thật đúng là nghịch thiên vũ kỹ. Không biết lão nhân kia là ở nơi nào học, hơn nữa như vậy chân quý vũ kỹ đều giáo cho mình. Lâm Long quyết định đợi y thuật đột phá, có thể tiếp điều thời điểm, thay lão nhân kia đem chim con đón. Ngươi, các ngươi là tà tu. Nhìn xem Lâm Long đem cương thi năng lượng hấp thu, người trẻ tuổi có chút sợ hãi nói, tà tu, tại pháp sư giới giống như chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh. Nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn tàn nhẫn đồng thời, còn rất lợi hại, cũng chỉ có tà tu hữu loại này quỷ dị bổn sư. Hơn nữa hiệu trưởng cho người cảm giác là âm lãnh, lúc ấy Lâm Long đều cho là hắn là tà tu. Cùng huống chi là người trẻ tuổi này, ta là Mao Sơn Truyền Nhân. Lâm Long sợ thằng này không tin, còn cố ý ngắt cái Mao Sơn bất truyền thủ ấn. Hắn là Long Hổ Sơn Truyền Nhân, tự nhiên nhận thức Mao Sơn thủ ấn. Gặp Lâm Long thật sự là Mao Sơn Truyền Nhân, hắn lúc này mới đại ra một hơi. Sau đó có chút kích động nhìn Lâm Long nói ra, đạo hữu. Ta là Long Hổ Sơn Truyền Nhân Trương Chí Duy. Ta nghe ta cha nói, chúng ta Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn có thể nói là huynh đệ quan hệ. Ta sớm muốn đi Mao Sơn kiến thức Mao Sơn Truyền Nhân. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được. Hôm nay vừa thấy, Mao Sơn Truyền Nhân quả nhiên lợi hại a hát. Không hổ là pháp sư giới trụ cột. Ta gọi Lâm Long, ha ha. Các người Long Hổ Sơn cũng không kém a hát. Lâm Long vừa cười vừa nói. Đúng rồi, tại đây tại sao có thể có nhiều như vậy cương thi à? Liền Mao Cương đều xuất hiện. Trương Chí Duy nhịn không được hỏi. Lâm Long cùng hiệu trưởng liếc nhau, lẫn nhau gật đầu. Lâm Long mở miệng nói, trên thực tế là tướng thần triệu hoán chúng đến. Chúng ta tại nơi này chính là vì tiêu diệt chúng. Đêm mai đoán chừng còn có cương thi đến. Tướng thần, Trương Chí Duy đồng tử co rụt lại, nhịn không được kinh hô. Chẳng lẽ là cương thi tứ đại thủy tổ cương thi vương tướng thần? Đúng vậy, đoạn thời gian trước nó phá phong mà ra. Lâm Long gật đầu nói, các ngươi tại đối phó tướng thần. Trương Chí Duy sợ ngây người. Đối phó tướng thần A-hát ngẫm lại đều đáng sợ. Trách không được ra tay lập tức tửu đã diệt nhiều như vậy cương thi. Mao Sơn truyền nhân so theo như đồn đãi còn muốn lợi hại hơn rất nhiều A-hát. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đuổi thi? Ngươi cương thi toàn bộ chết rồi. Tổn thất rất lớn a. Lâm Long hỏi trong lòng nghi hoặc. Nói thật. Hiện tại nơi này niên đại đuổi thi nhân thật sự rất ít rồi. Cơ hồ không có người đuổi thi. Xã hội bây giờ phồn vinh hưng thịnh. Người chết rất ít. Phần lớn đều là hỏa táng. Ở đâu còn dùng đuổi. Ôm mủ cho cốt hãy cầm về đi. Ta đuổi thi chơi nha. Sư phụ để cho ta xuống núi lịch lãm rèn luyện. Ta vẫn tại chảo cương thi. Chết thì đã chết a. Ta mang chúng đến nơi này chính là vì giết chúng. Bằng không thì tựu cũng không tới nơi này. Ai biết không cần ta động tay. Chúng tựu chết rồi. Hừ, đúng lúc này. Lâm Long làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Thần thức triển khai. Phát hiện lại có một đám cương thi tới. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy. Tướng thần hậu đại sẽ bị hắn cho tiêu diệt. Thằng này muốn triệu hoán cương thi đối với nhân loại phát động công kích a. Đến lúc đó tới xem xét, cương thi toàn bộ chết rồi. Biểu lộ khẳng định rất đặc sắc. Lâm Long, có phải hay không lại có cương thi đã đến? Hiệu trưởng nhịn không được hỏi. Ừ, chúng ta nhanh lên trốn đi. Lâm Long kích động nhẹ gật đầu, sau đó giấu ở âm thầm. Trương Chí Duy cũng tranh thủ thời gian che giấu. Không bao lâu, cương thi đại quân nhảy đi qua. Rất nhiều, lúc này đây so trước đó lần thứ nhất còn lợi hại hơn. Tất cả đều là tử cương. Nhìn xem cương thi càng ngày càng gần. Lâm Long đang chuẩn bị ra tay thời điểm. Dược Vân đoạt tại Lâm Long phía trước. Mãnh liệt nhảy ra, không nói hai lời. Hóa thành một đạo bóng trắng. Xông đi lên tựu đối với cương thi cắn xé. Được xưng mình đồng ra sát, đau thương bất nhập cương thi, tại Dược Vân cắn xé xuống, tựa như đậu hủ tổng quát, thằng này cắn xé không có đem cương thi thịt nhổ ra, mà là trực tiếp nuốt vào bụng ở bên trong, một cái cương thi rất nhanh đã bị Dược Vân ăn tươi. Kỳ quái chính là, Dược Vân bụng rõ ràng không có một điểm phồng lên, tốc độ nó rất nhanh, ăn xong đệ nhị. Chiếc, có cương thi, những cái kia cương thi mới kịp phản ứng, nghe vật còn sống khí tức, những, này cái cương thi nhao nhao phun ra một ngụm thi khí phóng tới Dược Vân. Dược Vân liền đem thần còn không sợ, hội sợ chúng, lúc này chỉ thấy Dược Vân thân hình cao thấp xê dịch. Tả hữu di động, cương thi liền nó cọng lông đều sờ không tới, trông thấy Dược Vân như thế điên cuồng. Lâm Long cũng nhịn không được nữa. Hét lớn một tiếng. Dược Vân, cho ta lưu một cái A-hát. Nói xong, hấp tinh đại pháp sử xuất. Làm cho cháo toàn bộ cương thi. Trực tiếp bắt bọn nó năng lượng hấp thu. Gặp cương thi chết xong. Dược Vân vẻ mặt phiền muộn. Đối với Lâm Long nổi giận gầm lên một tiếng. Thật giống như đang nói. Thảo. Ngươi cùng lão tử lưu một cái A-hát. Lâm Long không nói hai lời. Nắm lên Dược Vân tựu đánh nó bờ mông. Một bên đánh, vừa nói. Thảo, rõ ràng dám đối với ta gọi. Ta thay cha ngươi hảo hảo thu thập ngươi. Đánh chính là Dược Vân hai mắt rưng rưng. Lộ ra nhân tính hóa điềm đạm đáng yêu. Lâm Long biết rõ đạo cái này thêm ra hỏa là giả bộ. nhưng vẫn là nhịn không được dừng tay. Không có biện pháp, nó không hèn mọn bỉ ổi thời điểm hoàn toàn chính xác rất manh manh đát. Ồ, cái này cái tiểu cầu thật đáng yêu a hát, lúc này. Trương Chí Duy thấy được Dược Vân, nhịn không được xông tới, vừa mới chuẩn bị lại để cho Lâm Long cho hắn ôm một cái. Kết quả Dược Vân một chút giãy giụa Lâm Long ôm ấp hoài bão. Vọt tới Trương Chí Duy trong ngực, lập tức, Trương Chí Duy chỉ cảm thấy một cổ cực lớn lực đạo đánh úp lại. Thân thể không có khống chế bay rớt ra ngoài, giống như bị một chiếc cao tốc chạy chính là xe tải cho đụng phải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.